Vào ngày 1 tháng 5, Trúc Tinh Dao và Giang Đồ chuyển đến nhà mới. Hai người mất thời gian cả ngày mới bày trí xong căn nhà mới của mình. Buổi tối ngày hôm sau, Giang Đồ lái xe đưa Trúc Tinh Dao ra ngoài. Trúc Tinh Dao hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy anh?" "Sắp tới rồi," Giang Đồ nói. 10 phút sau, Giang Đồ đưa Trúc Tinh Dao vào một cửa hàng thú cưng cao cấp. Trúc Tinh Dao sững sờ ngẩng đầu nhìn anh. Giang Đồ cúi đầu nhìn cô. "Bây giờ nhà khá lớn, chúng ta có thể nuôi 1-2 con mèo. Nếu em thích nuôi chó, cũng có thể nuôi chó." Trúc Tinh Dao nhỏ giọng hỏi: "Có phải vì chúng ta không muốn có con, cho nên..." "Em nghĩ linh tinh gì vậy? Anh thấy Lê Tây Tây nuôi 2 con mèo, em có vẻ rất thích chúng. Mỗi lần cô ấy đăng hình trong vòng bạn bè, em đều ấn like, khen đáng yêu." Giang Đồ dẫn cô đi vào. "Mẹ có nói với anh rồi, trước đây em vẫn luôn rất thích thú cưng. Khi còn nhỏ, còn náo loạn đòi nuôi nữa. Bởi vì mẹ bị dị ứng với lông động vật, nên mới không bao giờ nuôi chúng." Hai người đứng trước lồng mèo, Giang Đồ cúi đầu nhìn cô. "Chọn một con nhé." Lê Tây Tây nuôi là mèo lông xù và mèo tai cụp. Cả hai đều rất đáng yêu. Một giờ sau, Trúc Tinh Dao vui vẻ ôm một con mèo lông xù nhỏ bước ra khỏi cửa hàng. Bọn họ còn mua không ít đồ vật. Màu sắc lồng cho con mèo mà Trúc Tinh Dao muốn ở trong tiệm không còn, nên nhân viên cửa hàng nói ngày mai sẽ giao hàng tận nhà. Đi tới trước xe, Giang Đồ cất đồ vào trong cốp. Trúc Tinh Dao ngẩng đầu nhìn anh. "Đồ ca, anh nói nên đặt tên gì thì hợp?" Vừa dứt lời, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, ngơ ngác nhìn phía trước. Ngay sau đó, như thể nóng lòng tìm kiếm nơi che chở an toàn, cô bước nhanh đến bên anh, đầu tựa vào vai anh. "Em sao vậy?" Giang Đồ nhíu mày quay đầu lại nhìn. Một người phụ nữ ôm bụng bầu 7-8 tháng, dắt một bé gái 3-4 tuổi từ bên kia đường đi tới. Nếu chỉ là phụ nữ mang thai bình thường, Trúc Tinh Dao sẽ không phản ứng lớn như vậy. Trừ phi, người kia là Giang Nguyệt. Giang Đồ mím chặt môi, vòng tay ôm cô, trầm giọng nói: "Không sao đâu em." Đã rất nhiều năm, Trúc Tinh Dao chưa gặp lại Giang Nguyệt. Cô nuốt khan cổ họng. "Em thấy Giang Nguyệt." Giang Nguyệt dắt tay con gái đi qua bên cạnh họ. Cô bé ngẩng đầu, thấy con mèo nhỏ đang trốn ở trong lòng ngực Trúc Tinh Dao, ngạc nhiên nói: "Mẹ, con mèo đáng yêu quá." Giang Nguyệt quay đầu nhìn lại, đột nhiên đối diện ánh mắt lạnh nhạt của Giang Đồ. Cô ta ngẩn người, ánh mắt chuyển sang hướng người phụ nữ đang cúi đầu ôm con mèo nhỏ. Lúc trước, khi chờ đợi một vì sao được công bố, buổi biểu diễn của Lê Tây Tây cùng với tuyên truyền về bộ phim điện ảnh, cô ta đều xem, nội tâm xúc động rất lớn. Giang Đồ nhìn cô ta vài giây, xoay người ôm Trúc Tinh Dao đi. Anh mở cửa, ghế phụ ra. "Khoan đã." Giang Nguyệt đột nhiên gọi một tiếng. "Có chuyện gì sao?" Giang Đồ quay đầu lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Giang Nguyệt nhìn về phía Trúc Tinh Dao, nhẹ giọng nói: "Trúc Tinh Dao, tôi có mấy lời muốn nói với cô." Cơ thể Trúc Tinh Dao hơi cứng ngắc. Cô ôm con mèo lông xù nhỏ, xoay người lại. Giang Đồ nhíu mày. "Có chuyện gì, cô cứ nói với tôi là được." Anh cúi đầu nhìn Trúc Tinh Dao, nhẹ giọng nói: "Em lên xe chờ anh." "Tôi chỉ nói mấy câu thôi." Giang Nguyệt đột nhiên có chút nóng vội. Cô ta nhìn Giang Đồ, lại chuyển sang nhìn Trúc Tinh Dao. "Tôi muốn nói, năm đó tôi mang thai, Trần Nghị cũng không muốn đứa bé kia, cũng không muốn kết hôn với tôi. Ngày hôm đó, vốn dĩ là hắn bắt tôi đi phá thai. Cho dù cô không va đẩy chúng tôi, đứa bé kia cũng sẽ không được sinh ra. Nếu lúc ấy không xảy ra chuyện, không chừng tôi còn tiếp tục quấn lấy Trần Nghị, sẽ không có cuộc sống như bây giờ. Chắc là cô đã chịu rất nhiều áp lực tâm lý, phải không? Hồi đó, hắn đã nói rất nhiều điều tồi tệ. Và cả... Quên nó đi. Tôi muốn nói với cô chính là hiện tại tôi sống rất tốt, đã sớm buông bỏ những chuyện trước kia. Hy vọng cô cũng buông xuống đi. Nói xong, Giang Nguyệt dắt tay con gái, chậm rãi bước đi. Dưới ánh đèn đường màu vàng mờ ảo, Trúc Thanh Dao nằm trong vòng tay của Giang Đồ khóc lóc thảm thiết. Con mèo Xù cũng không yên. Sự việc đó đã nằm trong lòng cô quá lâu như một ngọn núi. Những cơn ác mộng của cô nặng nề đến mức cô không thở được. Những người đi bộ qua đường dừng lại và nhìn họ. Giang Đồ mở cửa ghế sau ra, ôm cô ngồi vào. Anh đặt cô ngồi trên đùi mình, thấp giọng dỗ dành. Đừng khóc nữa, được không? Năm đó, Trúc Vân Bình đưa cho Trần Nghị 500 triệu đồng, chính là để Trúc Tinh Dao giảm bớt áp lực tâm lý. Sau nhiều năm như vậy, đột nhiên biết được sinh mệnh nhỏ bé kia không kịp sinh ra chỉ là một con bài mặc cả được Trần Nghị lợi dụng tình thế để đổi lấy tiền bạc. Giang Đồ rất hối hận lúc trước đã không đánh cho Trần Nghị một trận ở trước cửa sân vận động. Trúc Tinh Dao từ từ ngừng khóc. Cô chạm vào con mèo lông xù, dựa vào vòng tay của Giang Đồ, nói nhỏ. Đồ ca, chúng ta về nhà đi. Sau khi trở về, Trúc Tinh Dao suy nghĩ cả đêm và đặt tên cho con mèo xù thành viên mới của gia đình tên là Đường Đậu. Vào cuối tháng 8, chiếc váy cưới theo yêu cầu của Trúc Tinh Dao đã được chuyển đến cửa hàng đồ cưới. Hôm đó cũng là ngày sinh nhật của cô. Buổi chiều, Trúc Tinh Dao cùng Giang Đồ đi thử váy cưới. Giang Đồ ngồi ở trên sofa, nhân viên cửa hàng đưa cho anh một ly cà phê đặt trên bàn trà. Đôi mắt anh chuyển động, lại nhìn về phía phòng thay đồ sau bức màn. Giang Đồ luôn biết rằng Trúc Tinh Dao rất xinh đẹp. Cô mặc một bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng rộng thùng thình, cũng đẹp hơn nhiều so với người bình thường. Luôn là nữ sinh đẹp nhất trong tất cả các nữ sinh. Anh nhìn thấy cô mặc nhiều trang phục biểu diễn, màu đỏ, màu trắng, màu lam. Trước kia, anh cũng từng tưởng tượng hình dáng cô khi mặc váy cưới. Nhưng lúc này, đột nhiên anh cảm thấy không bình tĩnh được. Giang Đồ đứng dậy, hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh phố xá phồn hoa bên kia. Đồ ca! Trúc Tinh Dao mặc một chiếc váy cưới, có đuôi được thiết kế riêng, bờ vai hoàn hảo, xương quai xanh trắng và thẳng, đường viền ngực mềm mại và duyên dáng. Cầm sợi dây chuyền hình ngôi sao trên tay, cô đứng sau lưng anh, khẽ gọi anh. Giang Đồ đứng ở bên cửa sổ, quay đầu lại, yên lặng nhìn cô. Anh đi về phía cô. Trúc Tinh Dao đưa cho anh sợi dây chuyền và mỉm cười. Anh đeo giúp em đi. Giang Đồ đứng ở phía sau giúp cô đeo sợi dây chuyền vào cổ, ngẩng đầu nhìn vào trong gương lớn. Trúc Tinh Dao bị ánh mắt của anh làm cho ngượng ngùng. Cô xoay người ôm lấy anh, cười hỏi. Nhìn có đẹp không? Đương nhiên. Giang Đồ cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô. 11 giờ tối, Trúc Tinh Dao và Giang Đồ đi xem phim về. Cô nhận được điện thoại từ Lê Tây Tây ngay sau khi cô vừa tắm xong. Đầu tiên, Lê Tây Tây chúc cô sinh nhật vui vẻ. Kìm nén được một lúc, vẫn không kìm được mà mắng nhiếc. Tớ không muốn nói với cậu chuyện này vào ngày sinh nhật của cậu, nhưng Hứa Hướng Dương lại làm tớ tức chết. Tớ muốn chia tay với anh ấy. Đêm qua là buổi biểu diễn của Lê Tây Tây tại Bắc Kinh. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Chu Dạng lên sân khấu tặng cho cô một bó hoa. Dưới sân khấu, người hâm mộ ồn ào hét lên, ở bên nhau đi. Tai tiếng giữa hai người không phải là một ngày, hai ngày. Lê Tê Tê bác bỏ tin đồn, cũng vô ích. Hứa Hướng Dương lại là thùng giấm. Buổi tối, khi về đến nhà, hai người bắt đầu cãi nhau. Vừa lúc, Lê Tê Tê có lịch trình vào sáng hôm sau. Cô ném xuống một câu. Lần này thật sự chia tay, tôi sẽ quay lại thu dọn hành lý. Cô nói xuống một câu như vậy, rồi bỏ đi. Để lại Hứa Hướng Dương với vẻ mặt thất thần, vẫn chưa tỉnh ngủ. Trúc Thanh Sao cười cười. Cuối tháng rồi, nên chia tay. Lê Tây Tây im lặng, rồi kiên quyết nói. Lần này nhất định là tớ chia tay. Cho dù Hứa Hướng Dương có quỳ xuống với tớ, tớ cũng không làm lành. Kiểu Lê Tây Tây chia tay với Hứa Hướng Dương cũng giống như chuyện treo cờ của phụ nữ. Mỗi tháng một lần, Trúc Thanh Sao đã quen với việc này. Cô an ủi vài câu mà không hề bận tâm lo lắng. Giang Đồ từ phòng tắm đi ra, đứng ở bên giường cúi đầu nhìn cô. Tinh Tinh, em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Trúc Thanh Sao sửng sốt, cô suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn anh. Đi Berlin được không ạ? Berlin là nơi cô đã lưu học, cô rất quen thuộc, hẳn là anh cũng muốn đến xem. Giang Đồ ngồi xuống bên cạnh cô. Đi Italy được không? Lần sau lại đi Berlin. Dạ được ạ. Trúc Thanh Sao không có ý kiến, nhưng có chút tò mò. Sao anh lại muốn đi Italy vậy? Giang Đồ ôm cô vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói. Lúc còn học cao trung, anh vẫn luôn muốn tặng cho em một món quà. Một cây đàn cello do nghệ nhân Italy chế tạo. Chúng ta đi Italy mua đàn cello. Trúc Thanh Sao ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe. Dạ được. Cô vô cùng nghi ngờ. Có phải cuộc sống sau này là cô sẽ thường xuyên cảm động và bật khóc bởi vì anh không? Lần chia tay này của Lê Tây Tây với Hứa Hướng Dương không phải là một trò đùa. Sau buổi biểu diễn, cô về nhà thu dọn hành lý, ôm hai con mèo rồi trực tiếp rời đi. Hứa Hướng Dương đi làm về, thấy hai chiếc vali lớn của Lê Tây Tây và những bộ váy yêu thích của cô đã biến mất. Và quan trọng nhất là hai con mèo cũng đã biến mất. Anh thực sự hoảng sợ, gọi cho Lê Tây Tây, trợ lý của cô và cả người đại diện, nhưng đều bị từ chối cuộc gọi. Trong những năm qua, Lê Tây Tây đã kiếm được rất nhiều tiền. Cô đã mua một căn nhà ở Bắc Kinh, hiện vẫn còn đang bỏ trống. Hứa Hướng Dương lái xe đi tìm, nhưng không tìm thấy. Anh gửi rất nhiều tin nhắn cho Lê Tây Tây. Rất lâu sau, cuối cùng Lê Tây Tây cũng từ bi gửi cho anh một tin nhắn. Hứa Hướng Dương, lần này chúng ta thật sự kết thúc rồi. Nếu anh cứ thích ghen tuông và không tin tưởng em như vậy, thì anh ôm hũ giấm mà sống đến kiếp sau đi. Hứa Hướng Dương đứng dưới nhà và thốt lên. Mẹ kiếp! Hai người chia tay hàng trăm lần rồi. Lần nào chẳng phải là đầu giường chia tay, cuối giường ôm ấp. Lần này, thậm chí Lê Tây Tây không cho anh một cơ hội để lên giường. Hai người tranh chấp một hồi. Hứa Hướng Dương thực sự không còn cách nào khác, đành gọi Trúc Thanh Sao nhờ giúp đỡ. Trúc Thanh Sao nhớ lại mấy ngày trước, Lê Tây Tây đã nói với cô. Nếu Hứa Hướng Dương gọi cho cậu và nhờ cậu thuyết phục, thì cậu không được khuyên giải tớ đâu đấy. Tớ chỉ muốn dạy cho anh ta một bài học. Sau này anh ta vẫn sẽ tiếp tục ghen tuông như vậy đó. Tớ sẽ không quay lại đâu. Cô im lặng một lúc rồi nói với Hứa Hướng Dương. Tây Tây đã nói với tớ rằng, cho dù lần này cậu quỳ xuống với cô ấy cũng sẽ không làm lành với cậu đâu. Hứa Hướng Dương cúp máy, và im lặng hồi lâu. Sau một lúc, anh lấy điện thoại di động ra và đuổi Lê Tây Tây ra khỏi diễn đàn lớp. Tin báo nổi lên. Hứa Hướng Dương, bạn đã hoàn thành. Lê Tây Tây trợn mắt. Ngày hôm sau, Hứa Hướng Dương lại thêm cô trở lại diễn đàn lớp. Lê Tây Tây vẫn im lặng không phản ứng gì. Đừng tưởng rằng dùng cách thể hiện như vậy để thu hút sự chú ý của cô. Lần này cô tuyệt đối không để ý đến anh. Vào ngày 1 tháng 9, cuốn sách mới của Lâm Dây Ngữ Chờ đợi một vì sao đã được bán trên toàn quốc. Lê Tây Tây, Trúc Tinh Dao cũng như các nam nữ diễn viên của đoàn phim đã đăng chuyển tiếp, khiến doanh thu bùng nổ. Vào ngày 20 tháng 9, cô ký tặng cho một hiệu sách ở Bắc Kinh. Có rất nhiều độc giả xếp hàng kéo dài mấy tiếng đồng hồ, mãi đến buổi tối ký tặng mới kết thúc. Công ty của Lục Tễ ở gần đây. Hai ngày trước, anh đã nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh nội thành từ Lâm Dày Ngữ. Một cuốn sách có chữ ký đặc biệt. Anh để cuốn sách Chờ đợi một vì sao trên bàn làm việc đã hai ngày. Trong giờ nghỉ buổi trưa, Hướng Dương nhìn thấy cuốn sách trên bàn và nói: Lâm Dày Ngữ đã tổ chức một buổi ký tặng tại hiệu sách gần công ty chúng ta và nó rất được nhiều người yêu thích. Lục Tễ dừng lại. Trong khi Hướng Dương đi ra ngoài, anh ngập ngừng, cầm cuốn sách lên và mở trang đầu tiên. Trước đó, Hứa Hướng Dương, Chu Nguyên và thậm chí trong gia đình anh, cố ý hay vô ý, đều đề cập đến nội dung cuốn sách này và anh chưa bao giờ đọc nó. Lục Tễ đã dành cả một buổi chiều để xem qua cuốn sách đó. Anh cau mày mấy lần khi đọc phần đầu về lúc còn ở trường học. Buổi tối, anh rời công ty và mang theo cuốn sách. Sau khi ký kết, một số độc giả không muốn rời đi và ở lại gần đó. Có người nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen bước vào hiệu sách. Cô gái nhỏ kéo người bên cạnh. Nhìn kìa, người đàn ông đó đẹp trai quá. Cô bạn hỏi nhỏ. Có đẹp trai hơn Giang Đồ không? Cô gái kia nói. Đều đẹp trai như nhau, mà đẹp kiểu khác ấy. Mấy cô gái đang đọc sách bên cạnh, nghe nói như vậy, đều nhìn về phía trước. Chỉ thấy một bóng lưng cao gầy. Anh đi theo tấm biển chỉ dẫn lên tầng 2. Lâm Dây Ngữ đang có một cuộc phỏng vấn nhỏ ở trên tầng 2 của hiệu sách. Cô mặc một chiếc váy dài, trang điểm tinh tế, với nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Lục Tễ đứng trước một dãy giá sách cao nhìn xuống. Anh tự hỏi có phải cô gái nào cũng sẽ trải qua một lần biến hóa hay không và ngày càng trở nên hấp dẫn đối với người khác. Lâm Dày Ngữ trong ấn tượng của anh vẫn là một nữ sinh cao trung bình thường và khá ưa nhìn, đôi khi hay giận dỗi. Anh không biết cô tức giận vì cái gì, còn nghĩ rằng có thể là vì bênh vực cho sự bất công của Giang Đồ. Bây giờ thì anh đã biết. Không phải là vì thế. Kết thúc buổi phỏng vấn, Lâm Dây Ngữ quay đầu lại nhìn thấy anh. Cô sửng sốt. Biên tập viên phỏng vấn hỏi nhỏ. Chà, anh chàng đẹp trai đó là ai vậy? Lâm Dây Ngữ hoàn hồn. Lục Tễ thản nhiên bước xuống bậc thang. Từ trên giá sách ba chiều bên cạnh, anh lấy ra một cuốn Chờ đợi một vì sao, ngẩng đầu nhìn cô. Lâm Dây Ngữ, cậu bôi đen tôi trong sách của cậu như vậy sao? Tôi nói chủ tịch hội đồng học tập xấu xa khi nào? Tôi nói cậu quá ngu ngốc không thể cứu nổi khi nào? Lâm Dây Ngữ mở to mắt nhìn anh đầy hoài nghi. Anh đã đọc sao? Cô khịt khịt mũi. Rõ ràng là tớ viết đúng sự thực mà. cậu đã từng nói những câu xấu như vậy đấy. Biên tập viên ngẩn ra, đột nhiên hưng phấn. Đây là... À, là người thứ hai đáng bị giết với 1000 nhát kiếm trong miệng độc giả đó. Lâm Dây Ngữ nhẹ giọng nói. Lục Tễ im lặng. Biên tập viên sáng mắt nhìn Lục Tễ. Nguyên mẫu nam số 2 thật là đẹp trai. Tôi cũng muốn được hạnh phúc như Trúc Tinh Dao quá. Mối tình đầu như thế này, quả thật là không mất mát gì. Trong giây lát, Lâm Dây Ngữ biết biên tập viên đang nghĩ gì. Cô cong môi đi về phía Lục Tễ. Tớ mời cậu ăn tối để bù đắp tổn thất tinh thần nhé. Lục Tễ nhìn cô nhướng mày. Được. Ngày 25 tháng 9, bộ phim Thời gian của chúng ta chuyển thể từ Chờ đợi một vì sao đã được khởi quay tại trường cao trung số 1 Giang Thành. Hầu hết các cảnh quay đều được thực hiện ở trường cao trung số 1 Giang Thành. Đạo diễn lo lắng khi mùa thu đến, lá rừng cây rụng hết và thời tiết không thích hợp. Vì vậy, đầu tháng 10 sẽ quay trước cảnh vườn đèn ngôi sao. Đội ngũ đạo cụ của đoàn sẽ bắt tay vào chuẩn bị vườn đèn ngôi sao ngay sau khi khởi động máy. Họ nhìn bức ảnh in từ hình trên diễn đàn ra, hỏi nhau. Làm sao mà nam chính này lại có thể tự tay treo cả nghìn ngôi sao được nhỉ? Biên kịch Đường Tín đi ngang qua, nói. Vì tình yêu. Lâm Dây Ngữ nở nụ cười. Một mình cậu ấy làm đấy, mất hơn 1 tháng. Bây giờ nhiều người như vậy, chỉ mất 1 vài ngày thôi. Nữ chính Đường Đinh Đinh đứng bên cạnh cũng mỉm cười. Này, không được thiếu một đèn ngôi sao nào của tôi đâu đấy nhé. Mọi người đều cười, tạo động lực cho nhóm thực hiện. Vào ngày 5 tháng 10, một ngày trước đám cưới của Trúc Tinh Dao và Giang Đồ. Buổi sáng, Trúc Tinh Dao thức dậy và thấy một tấm thiệp trên bàn. Trên đó, in hình một cô gái chơi đàn cello, rất giống với những tấm thiệp năm xưa. Trúc Tinh Dao đứng dậy và cầm tấm thiệp lên. Kể từ ngày phim bắt đầu khởi quay, sáng nào Giang Đồ cũng viết thư tình cho Trúc Tinh Dao. Trong suốt thời gian này, cộng với 87 phong thư từ những năm trước, đến đám cưới ngày mai sẽ có đúng 99 cái. Tinh Tinh, hôm nay là ngày trước đám cưới. Đừng quên, ngày mai em sẽ cưới anh. Giang Đồ, ngày 5 tháng 10, năm 2018. Trúc Tinh Dao không nhịn được cười, cửa phòng mở ra, Giang Đồ bước vào. Chú mèo Thạch Đậu đi theo sau lưng. Sau 5 tháng được cô nuôi nấng, từ một con mèo sữa nhỏ, Thạch Đậu đã biến thành một con mèo to, sáng sủa. Thạch Đậu nhảy lên giường và chui vào vòng tay của Trúc Tinh Dao. Trúc Tinh Dao ôm nó, cười gãi bụng. Cô ôm Thạch Đậu từ trên giường lên, ngẩng đầu nhìn Giang Đồ. Đồ ca, tối nay Hứa Hướng Dương định cầu hôn Tây Tây. Chúng ta cùng nhau đến đó nhé. Đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày mai và vẫn còn một số chi tiết cần kiểm tra. Giang Đồ suy nghĩ một chút rồi trầm mặc nhìn cô. Em đi trước đi, nói Tiểu Quỳ đi cùng em. Đối với lời cầu hôn của Hứa Hướng Dương, thà rằng đó là một cuộc hôn nhân ép buộc. Địa điểm họp của lớp khoa học cao trung năm nay tổ chức tại trường cao trung số 1 Giang Thành. Buổi chiều có mấy người đi qua trước. Bình thường học sinh lên lớp học nên quá trình quay phim bị chậm lại. Vào cuối tuần và ngày lễ, đoàn phim Thời gian của chúng ta phải tăng ca để kịp quay. Lần cuối cùng Trúc Tinh Dao đến trường cao trung số 1 là lễ kỷ niệm của trường vào năm ngoái. Cô và Tiểu Quỳ đến vào lúc 5 giờ chiều. Để kích hoạt bầu không khí trong khuôn viên nhà trường và giao tiếp với nhà trường, các bảo vệ cho một số học sinh được vào xem vào dịp cuối tuần và ngày lễ, nhưng các em phải mặc đồng phục học sinh. Do đó, khuôn viên trường rất sôi động, có thể nhìn thấy học sinh mặc đồng phục và thành viên đoàn phim ở khắp mọi nơi. Chú Tinh Sao gọi Lê Tây Tây. Cậu đang ở đâu vậy? Tớ ở trong rừng cây đây. Đội đạo cụ đang treo đèn ngôi sao và sắp hoàn thành rồi. Cậu qua đây đi. Lê Tây Tây hào hứng nói. Trúc Tinh Sa và Tiểu Quỳ đang đứng ở đầu kia của rừng cây. Cô đứng tại chỗ, nhìn thấy đoàn đạo cụ đang trèo lên cây bằng cầu thang, với một sợi dây an toàn quanh hông. Nhưng trông vẫn rất nguy hiểm. Cô không biết hồi đó Giang Đồ làm như thế nào. Tiểu Quỳ phấn khích nói. Hòa, em có thể xem trước vườn đèn ngôi sao bừng sáng vào tối nay không? Chú Tinh Sao cụp mắt xuống, vẫn cảm thấy rất nuối tiếc cho Giang Đồ năm đó. Nếu thời gian có thể quay trở lại, nhất định cô phải ôm chặt lấy anh. Lê Tây Tây xuất hiện với tư cách là khách mời đóng vai học sinh trong phim. Đạo diễn muốn mời cô đóng vai này, nhưng Lê Tây Tây từ chối. Tôi không muốn đâu. Tôi đã 27 tuổi, vào vai một cô gái 16-17 tuổi sao? Tôi sẽ bị chê cười chết mất. Thật ra, cũng không cần lo lắng gì. Cô để tóc ngắn, trông nhỏ nhắn. Có người cho rằng cô giống như học sinh cấp 3 khi mặc bộ đồng phục học sinh. Nếu phải nói điều gì khác biệt, có lẽ chính là ánh mắt. Rốt cuộc, 27 và 17 đã cách nhau 10 năm. Và cô đã ở trong ngành giải trí nhiều năm như vậy. Cuối cùng vẫn là khác nhau. Trúc Tinh Sao đi qua rừng cây nhỏ. Từ xa cô đã nhìn thấy Lê Tây Tây trong trang phục áo vét và váy đang trò chuyện với Lâm Dây Ngữ và một nhóm những gương mặt quen thuộc đã được Hứa Hướng Dương mời đến để giúp đỡ cầu hôn. Tinh Tinh! Ở đây này! Lê Tây Tây vẫy vẫy tay. Trúc Tinh Sao đi đến phía trước và nghe thấy lời đề nghị của Hứa Hướng Dương. Có rất nhiều đồng phục học sinh đã được đoàn phim chuẩn bị. Chúng ta cùng nhau mặc đồng phục học sinh và trải nghiệm lại cảm giác là học sinh được không? Lê Tây Tây lập tức khịt mũi. Gần 30 tuổi rồi, là học sinh cái rắm, có biết xấu hổ không vậy? Hứa Hướng Dương im lặng. Anh quay đầu nhìn Trúc Tinh Sao cầu cứu. Trúc Tinh Sao suy nghĩ một lúc rồi nói. Tây Tây, chúng ta thay đồ đi. Chụp ảnh chung với Dây Ngữ nhé. Ừ, được đó. Lê Tây Tây nói xong, liền vui vẻ đứng dậy. Hứa Hướng Dương thở phào nhẹ nhõm. 6 lớp trong 13 lớp, tất cả mọi người đều mặc đồng phục học sinh và kéo nhau đến nhà ăn của trường để ăn trưa. 8 giờ tối, Lục Tễ và Chu Nguyên cũng tới. Chu Nguyên mang theo máy ảnh, vui vẻ cầm lấy một bộ đồng phục học sinh, đưa cho Lục Tễ một bộ. Lục Tễ liếc anh một cái. Không cần. Chu Nguyên cũng không quan tâm. Vậy tớ thay một mình vậy. Trúc Tinh Sao và Lê Tây Tây mặc đồng phục học sinh, tranh thủ buổi tối đi dạo trong khuôn viên của trường. Lâm Dây Ngữ có chút phấn khích. Lát nữa, tớ rất muốn xem vườn đèn ngôi sao có thể thành công không. Bỗng nhiên tớ nhớ cảnh tượng năm nào quá. Đúng vậy, đêm nay ánh trăng ẩn hiện trong mây. Thời tiết rất giống với ngày xưa. Chú Tinh Sao mỉm cười, cô cũng nhớ. Người phụ nữ nào không nhớ 17 tuổi? Lê Tây Tây liếc nhìn nhóm bạn học cũ, không khỏi trợn tròn mắt. Cậu nói nam sinh lớp chúng ta cũng không tệ lắm đúng không? Sao mấy người này lại có may mắn như vậy? Bọn họ mặc đồng phục học sinh với gương mặt tuổi 30 thật sự rất khác nha. Cô quay đầu nhìn Trúc Tinh Sao cười nói. Nhìn Tinh Tinh của chúng ta đây này, cậu vẫn giống như hồi đó, không hề thay đổi. Cậu vẫn là nữ thần. Trúc Tinh Sao vuốt mái tóc ngắn của cô ấy và cười nói. Cậu cũng không thay đổi. Giang đồ nhà cậu đâu rồi? Lâm Dây Ngữ hỏi. Trúc Thanh Sao lấy điện thoại di động ra. Để tớ gọi cho anh ấy. Anh ấy nói đang nói chuyện với bố mẹ tớ. Và anh ấy chắc sẽ đến sớm thôi. Xe Giang đồ chạy tới trước cổng. Đang nói chuyện với bảo vệ để cho anh đi vào. Anh bắt máy hỏi. Anh ở ngoài cổng rồi. Em đang ở đâu vậy? Chúng em ở cạnh dãy nhà dạy học lớp 3, gần rừng cây. Cô không nhịn được, nói với anh. Đô ca, đoàn phim đã làm xong vườn đèn ngôi sao rồi. Tối nay sẽ thử bật để xem hiệu quả. Từ khi quay phim, tâm trạng Giang Đồ vẫn luôn có chút phức tạp. Anh bình tĩnh nói. Được, chờ anh vài phút, anh sẽ tới tìm em. Trúc Thanh Sao cúp máy và nhìn thấy WeChat từ Hứa Hướng Dương. Hứa Hướng Dương, cậu đưa cô ấy đến đây đi. Cô trả lời Hứa Hướng Dương. Được. Rồi cô lại gửi một tin nhắn khác cho Giang Đồ. Ông xã à, bây giờ em đang đi đến khán phòng với Tây Tây. Anh có thể tìm em trong khán phòng. Trúc Thanh Sao nháy mắt với Lâm Dây Ngữ. Cả hai đã ngầm lừa gạt và đưa Lê Tây Tây đến khán phòng. Trong khán phòng, chỉ có đèn trên sân khấu được bật lên. Lê Tây Tây vừa bước vào đã nhìn thấy Hứa Hướng Dương đang ngồi giữa sân khấu. Anh ấy đang mặc đồng phục học sinh mùa hè và trên tay ôm một cây đàn guitar. Nhiều năm như vậy, Hứa Hướng Dương có chút may mắn. Anh không còn gầy như hồi thiếu niên, nhưng nhìn từ xa, thần thái vẫn có chút trẻ trung. Lê Tây Tây ngẩn ra, cong môi nhỏ giọng lẩm bẩm. Đừng có nghĩ tôi lại làm lành với anh. Đột nhiên, một nhóm người rất đông mặc đồng phục học sinh từ phía sau tràn vào. Hàng trăm học sinh thế hệ lớp sau trong trường chen nhau ngồi vào các chỗ trống trong khán phòng. Bạn cũ của họ cũng tham gia. Nhưng bọn họ thật sự là cách xa 17 tuổi. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể phân biệt được với thanh niên 16-17 tuổi. Thời gian trôi qua đôi khi làm cho người ta thấy buồn lòng. Nhưng nhiều hơn là mọi người cảm thấy hạnh phúc. Hứa Hướng Dương đến gần micro. Tây Tây à, lần sinh nhật thứ 17 của em, vốn là anh muốn đánh đàn để tỏ tình với em. Nhưng sau đó lại xảy ra chuyện của Trúc Tinh Giao bị thương nên cũng không tỏ tình thành công. Bây giờ anh có thể chơi đàn cho em nghe được không? Mắt Lê Tây Tây đỏ hoe, cô sụt sịt mũi và không nói gì. Hàng trăm học sinh bắt đầu vỗ tay và la ó. Wow, tất nhiên là đồng ý rồi. Hứa Hướng Dương mỉm cười. Anh ấy chơi bài bong bóng tỏ tình của Châu Kiệt Luân. Qua nhiều năm, cây đàn của Hứa Hướng Dương đã tốt hơn trước rất nhiều. Anh hát rất hay. Lê Tây Tây do Trúc Tinh Sao và Lâm Dây Ngữ phụ trách. Sau khi Hứa Hướng Dương chơi xong bong bóng tỏ tình, anh đi xuống sân khấu và đứng trước mặt Lê Tây Tây. Hứa Hướng Dương nhìn Lê Tây Tây. Đột nhiên các học sinh có mặt ở đây lấy ra một bó hoa hồng từ dưới ghế. Một nhóm người vây quanh Lê Tây Tây, Trúc Tinh Sao và Lâm Dây Ngữ mỉm cười đáp lại và để lại khoảng trống cho họ. Chu Nguyên và một chiếc ảnh gia khác mang máy ảnh chụp lại. Còn Lục Tễ thì đứng dựa vào mép sân khấu xem. Giang Đồ từ cửa sau khán phòng bước vào. Lê Tây Tây hoảng sợ nhìn xung quanh. Cô chợt nhận ra có gì đó không ổn. Cô nhìn Hứa Hướng Dương. Anh làm gì vậy? Không phải là em nói sao? Cho dù lần này anh có quỳ xuống, em cũng sẽ không làm lành với anh. Hứa Hướng Dương lấy ra từ trong túi một chiếc hộp gấm tinh xảo, mở hộp ra và quỳ một chân xuống trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn. Anh nói, không làm lành cũng không sao, chúng ta kết hôn. Lê Tây Tây sửng sốt và ngạc nhiên nhìn anh. Hứa Hương Dương nói, gả cho anh đi, Tây Tây. Đôi mắt Lê Tây Tây đỏ lên. Vừa nghĩ tới đã cảm thấy không đúng, khịt khịt mũi. Không nghĩ tới anh thật sự quỳ xuống, em hứa với anh. May mắn thay, anh đã tìm ra cách thức này. Giây tiếp theo, các bạn học cũ của họ dẫn đầu trong việc la ó. Kết hôn với anh ấy đi, kết hôn với anh ấy đi, kết hôn với anh ấy đi. Lê Tây Tây, tôi nói cho bạn biết nhé, nếu bạn không đồng ý trước sự chứng kiến ngày hôm nay, tớ sẽ không để cho bạn bước ra ngoài cánh cửa này đâu. Muốn ra khỏi cánh cửa này thì đồng ý với anh ấy đi. Hàng trăm đàn em, đàn chị cũng hùa theo. Lê Tây Tây sững sờ, chợt nhớ đến cảnh Hứa Hướng Dương ra tay, cưỡng hôn cô giáo Tạ ở lớp 2. Cô không ngờ rằng 10 năm sau Hứa Hướng Dương lại dùng thủ đoạn này với chính mình. Cô dậm chân tức giận và quay lại nhìn Trúc Tinh Sao với Lâm Dây Ngữ. Tinh Tinh, cậu phải giúp tớ. Khán phòng lặng đi một lúc. Trúc Tinh Sao mỉm cười. Cậu phải tự quyết định thôi, tớ không thể giúp cậu được. Giang Đồ nghe thấy giọng nói của cô, nhìn thấy bạn học cũ đứng bên cạnh, mặc đồng phục học sinh. Anh sửng sốt một chút, có người hỏi. Giang Đồ, cậu đến rồi à? Ừ. Giang Đồ gật đầu. Anh chen vào trong đám đông và cuối cùng nhìn thấy Trúc Tinh Sao đang đứng phía trước. Cô mặc đồng phục học sinh và buộc tóc đuôi ngựa. Như thể cảm nhận được anh, Trúc Tinh Sao đột nhiên quay lại và cô mỉm cười với anh. Trong lúc bàng hoàng, suýt chút nữa Giang Đồ tưởng mình đã nhìn thấy Trúc Tinh Sao 17 tuổi. Một nữ sinh kinh ngạc hét lên. Đàn anh Giang Đồ! Giang Đồ gật đầu đi về phía Trúc Tinh Sao, nắm tay cô. Anh liếc nhìn Hứa Hướng Dương và Lê Tây Tây. Có người tiếp tục hò hét. Lê Tây Tây, đồng ý với anh ấy đi. Hứa Hướng Dương nói. Tây Tây, em muốn anh quỳ bao lâu? Lê Tây Tây lau nước mắt, quay đầu nhìn xung quanh. Nếu em không đồng ý, anh thật sự sẽ không buông tha em? Không, không đời nào. Lê Tây Tây khịt mũi, đưa tay về Hứa Hướng Dương, kiêu ngạo như một con chim công. Vậy thì em không thể không gả cho anh. 10 năm sau, một cuộc hôn nhân cưỡng bức thực sự đã kết thúc một cách mạnh mẽ. Giang Đồ đưa Trúc Tinh Sao ra khỏi khán phòng. Họ bước đến tòa nhà dạy học. Theo sau là một nhóm người hùng hậu trong bộ đồng phục học sinh. Giang Đồ có chút lạc lõng khi mặc sơ mi, quần tây. Anh nhìn sang Trúc Tinh Sao. Trúc Tinh Sao đỏ mặt khi nhìn anh. Và khi anh định nói gì đó, bầu trời đột nhiên sáng bừng. Lâm Dây Ngữ hào hứng nói. Là đèn ngôi sao do nhóm đạo cụ làm. Chúng ta cùng đi xem nào. Một nhóm học sinh nhỏ tuổi hò reo phía sau và nhanh chóng chạy về phía rừng cây. Trúc Tinh Sao vui vẻ ngước nhìn anh. Đồ ca, chúng ta cũng đi thôi. Hôm nay cô trang điểm rất nhẹ. Sau một thời gian lâu như vậy, son môi cũng đã nhạt đi. Dáng vẻ cô mặc đồng phục học sinh khiến Giang Đồ lầm tưởng rằng mình xuyên không qua thời gian 10 năm, đang ôm Trúc Tinh Sao 17 tuổi. Anh mím môi. Được. Đi cuối cùng trong đoàn người là Chu Nguyên và Lục Tễ. Hôm nay Lục Tễ mặc áo sơ mi màu xanh đậm, trông có vẻ lạc lõng. Lâm Dây Ngữ liếc mắt nhìn lại. Chu Nguyên bật cười. Lâm Dây Ngữ, cậu so với hồi cao trung xinh đẹp hơn rất nhiều. Lâm Dây Ngữ cười cười nói. Cảm ơn. Lục Tễ đút tay vào trong túi quần, anh nhìn Lâm Dây Ngữ, thản nhiên mỉm cười. Khi mọi người bước đến rừng cây, họ nhận ra đoàn phim chỉ đang bật thử. Đèn ngôi sao chưa treo xong hoàn toàn, có hai cây còn chưa có đèn. Nhóm đạo cụ đã làm việc hơn nửa tiếng, đến 10 giờ vẫn chưa xong. An ninh trường học bắt đầu thu dọn hiện trường và để những học sinh tham gia biểu diễn trong nhóm và trường học về nhà trước. Lâm Dày Ngữ nhìn Giang Đồ. Cậu định giúp không? Giang Đồ dừng lại, lạnh lùng nhíu mày. Đường Hinh cũng nhìn anh, cười nói. Được không? Hai ngày nữa chúng tôi phải quay rồi. Trúc Thanh Giao nắm tay anh, Giang Đồ trầm mặc nhìn cô, rồi đi tới chỗ đoàn đạo cụ. Nửa giờ nữa trôi qua, đèn ngôi sao lại được bật thử. Giang Đồ nhấn công tắc đèn, bầu trời đột nhiên sáng rực. Hàng nghìn ngôi sao rải rác trên cành cây tươi tốt, đồng loạt bừng sáng. Khuôn viên yên tĩnh, điểm xuyết khung cảnh huyền ảo, lãng mạn. Giang Đồ bước ra ngoài, nhìn Trúc Tinh Sao đang đứng ở ngã tư đường đá, mặc đồng phục học sinh. Chúng ta về thôi. Sau đó, Trúc Tinh Sao nhớ ra mình vẫn đang mặc đồng phục học sinh, vội vàng nói. Em đi thay quần áo đã. Về nhà thay đi. À, được ạ. Trúc Tinh Sao chạy lại lấy quần áo và túi sách. Cô quay lại đi về phía Giang Đồ. Giang Đồ cầm lấy túi trong tay, dắt cô đi dưới ánh sao. Mặt trăng lặng lẽ ra khỏi đám mây. Lâm Dây Ngữ ngồi trên ghế bên đường, chống cằm nhìn bóng hai người bị ánh trăng kéo dài. Cô quay lại nhìn Lục Tễ đang ngồi bên cạnh. Phỏng vấn. Lúc này nhìn họ bước vào vườn đèn ngôi sao, cậu có cảm xúc gì không? Lục Tễ híp mắt, nhẹ giọng nói. Không có. Tớ sẽ trả lại những gì tớ nợ Giang Đồ và Trúc Tinh Sao. Lâm Dày Ngữ. Đó là... Lục Tễ quay đầu lại. Nếu không, cậu muốn tớ làm gì? Lâm Dày Ngữ im lặng, đột nhiên không biết nói gì. Cô bỗng nhiên cảm thấy có một chút tức giận với anh như hồi học cao trung. Một lát sau, Lục Tễ ghé lại gần cô, nhẹ nhàng hỏi. Lâm Dày Ngữ, chúng ta thử xem sao. Khi cô 17 tuổi, cô nhìn thấy mặt xấu nhất của anh, nhưng vẫn thích anh lúc đó. Bây giờ, cô đã lặng lẽ trở thành một người hấp dẫn với ánh sáng riêng của mình. Anh cũng đã buông bỏ mọi thứ xuống như một sự tái sinh. Có lẽ họ là người phù hợp nhất dành cho nhau. Lâm Dày Ngữ sững sờ, cô quay đầu nhìn anh, khịt khịt mũi. Thử cái gì vậy? Cậu muốn tớ làm bạn gái của cậu sao? Lục Tễ dừng lại và gật đầu. Ừ. Lâm Dây Ngữ chớp mắt và không vui nói. Lục Tễ, không ai dạy cho cậu rằng muốn một cô gái làm bạn gái của cậu thì trước hết phải theo đuổi người ta sao? Khi còn học trung học, mặc dù cậu không thể so sánh với sự kiên trì của Giang Đồ, nhưng cậu có thể theo đuổi tớ chứ. Lục Tễ nhìn cô chằm chằm. Sau vài giây, anh cười nhẹ. Được. Một lúc sau, anh nói. Lâm Dày Ngữ, em khác trước rất nhiều. Lâm Dày Ngữ nói. Đó là chúng ta đã trưởng thành. Trưởng thành và trở thành một người tốt hơn. Cô như thế, Giang Đồ cũng như thế. Chú Tinh Sao, Lê Tây Tây, Hứa Hướng Dương, Chu Nguyên, Đinh Hạng. Mọi người đều đã thay đổi và trưởng thành. Cô nhìn Lục Tễ nói. Anh cũng vậy. Chu Thiên Sao được Giang Đồ dắt đi, nhẹ nhàng ngâm nga, chờ đợi một vì sao. Em đã nhận được một bức thư tình, nhận được lời chúc tốt nhất trên thế giới. Nhưng em chưa bao giờ nghe anh nói anh thích em. Anh đã phá tan bóng đen và đến với em với những vì sao trên tay. Nhưng em còn ngây thơ và không hiểu. Em không hiểu được sự im lặng của anh. Em không hiểu tình yêu, không biết anh sẽ đau lòng. Em chỉ biết sau khi chia tay, em bắt đầu nhận ra không ai có thể sâu sắc như anh. Giang Đồ dừng lại dưới tán cây, nhìn xuống cô. Chu Thiên Sao ngập ngừng, cô thì thào. Đồ ca, đêm nay anh luôn nhìn em như thế. Có phải vì em đã 27 tuổi, lại mặc đồng phục học sinh 17 tuổi, nhìn rất lạ phải không? Không có. Giang Đồ nhìn xuống quần áo của mình cười khẽ. Anh luôn ảo tưởng anh ôm em 17 tuổi. Phụ nữ trên 25 tuổi, cô ấy sẽ bắt đầu quan tâm đến tuổi tác của mình, và Trúc Tinh Giao cũng vậy. Cô nói một cách buồn tẻ. Đàn ông luôn thích phụ nữ 20 tuổi, còn phụ nữ thì luôn muốn trẻ ra 17 tuổi. Anh sẽ không như thế. Anh thích em năm 17 tuổi, nhưng anh thích em ở tuổi 27 hơn. Tại sao ạ? Bởi vì em năm 17 tuổi không thuộc về anh. Em năm 27 tuổi là vợ của anh. Giang Đồ trầm mặc nhìn cô. Bảo bối, hiện tại anh rất hài lòng. Anh thích em, dù em 17 hay 27. Thậm chí một ngày nào đó, em 87 tuổi, anh vẫn ước có Tinh Tinh. Chúng ta sống bên nhau trong suốt cuộc đời. Sau khi chết, cũng chung một mộ, mang họ của anh. Chúc Tinh Sao cảm động, cô ôm chặt eo anh, ngẩng đầu nhìn anh. Đồ ca, năm đó anh đứng ở đâu? Gió đêm thổi qua, cành lá rung rinh loang lổ bóng tối. Giang Đồ dẫn cô đến bóng cây phía xa xa. Ở đây. Chu Thiên Sao quay lại, ôm lấy cổ anh, kiễng chân lên, hôn lên cằm anh. Giang Đồ cúi đầu, hôn lên môi cô, cười nói. Thật kỳ lạ, giống như đang hôn em 17 tuổi. Vậy thì bây giờ em 17 tuổi rồi. Cô thì thầm và hôn lên môi anh. Đồ ca, bây giờ em cũng thích anh. Anh chưa bao giờ nói thích em hay đến gần em khi còn học cao trung. Em luôn muốn nói với anh rằng khi đó anh rất tốt và luôn luôn tốt. Giang Đồ ôm chặt cô, họ hôn nhau dưới ánh sao. Họ có một cuốn sách, có một bài hát, có một bộ phim. Họ có rất nhiều thời gian không thể xóa nhòa, những bí mật không thể che giấu. Tất cả những gì đã mất đều trở lại một cách tốt đẹp nhất. Sự khởi đầu tốt đẹp nhất của cuộc đời là sánh vai với những vì sao và để ánh trăng đến với bạn. Quý thính giả vừa theo dõi trọn bộ tiểu thuyết Chờ Ngôi Sao Rơi Xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi kênh đọc truyện Anes Hoàng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.